Đừng hoảng hốt, chỉ là một quả bản mệnh linh phù mà thôi, mất rồi có thể tu luyện lạ được, nếu như đạt được thu hoạch thì mất 100 viên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Lâm Động kinh hãi, Tiểu Điêu ở bên cạnh vội vàng nói. Ngươi đừng có hại ta đấy. Lâm Động cắn răng, nói. Trời, nếu như không phải lúc trước ngươi giúp ta, thì Điêu gia chẳng thèm nói cho ngươi biết, tổ phù chính là thần khí của phù sư, nếu như ngươi có được nó thì Điêu gia đảm bảo sau này thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp thiên địa. Tiểu Điêu bĩu môi, nói một cách khinh thường. Trong khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện, cái dòng xoáy linh phù kia cũng tản mát ra một cỗ tinh thần lực, giống như những tia sáng chiếu vào thác ấn tổ phù trên bức tường. Khi những tia sáng tinh thần chiếu vào, thác ấn tổ phù cũng phản xạ ngược lại những tia sáng, khi lan tới giữa không trung, nó tự động hình thành một bản đồ. Đây là bản đồ Đại Viêm Vương Triều. Nhìn thấy đồ hình mà tinh thần lực ngưng tụ, Lâm Động cũng hơi cảm kinh ngạc, sau khi nói xong, ánh mắt hắn tập trung nhìn thẳng vào một điểm đỏ trên bản đồ. Đây là địa điểm có tổ phù. Tiểu Điêu thản nhiên nói, chợt nhếch miệng. Thật không biết cái tên tiểu tử này có vận cứ chó gì mà lại có bản đồ này, nếu như để cho đám phù sư biết được, thì kiểu gì Đại Viêm Vương Triều cũng trở nên điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động gãi gãi đầu, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ tinh thần này, ngoại trừ một điểm đỏ ở trong lãnh thổ Đại Viêm Vương Triều, còn có một điểm đỏ khác, nhưng mà hắn không biết nơi này, chắc chắn đây không nằm trong lãnh thổ của Đại Viêm Vương Triều. Bản đồ tinh thần không duy trì được lâu, sau đó nó hóa thành những tia sáng nhập vào trong dòng xoáy linh phù, dòng xoáy vặn vẹo một lúc rồi biến lại thành bản mệnh linh phù, nhập vào trong đầu Lâm Động. Khi bản mệnh linh phù trở về, Lâm Động cảm nhận thấy trong đầu mình hình như có thêm một vật gì đó, hắn nghĩ chắc đây là bản đồ tinh thần kia. Trong cái Đại Viêm Vương Triều nho nhỏ này lại có người biết vị trí của hai cái tổ phù, con mẹ nó đúng là không thể tin được. Tiểu Điêu từ từ phục hồi tinh thần lại, hắn vô cùng chấn động khi nhìn thấy cái bản đồ này, dù sao, tổ phù tổng cộng chỉ có 8 cái, vậy mà trong cái phù sư tháp rách nát này lại có vị trí của hai cái tổ phù, đây đúng là điều khiến cho người khác chẳng biết nói gì. Tại sao vị tiền bối này lại không tự mình đi lấy? Chẳng phải tổ phù có lực hấp dẫn cực lớn đối với phù sư hay sao? Lâm Động có chút nghi ngờ nói, ta làm sao mà biết được, hơn nữa ngươi cho rằng tổ phù muốn lấy là lấy hay sao? Thần vật trong thiên địa, người bình thường có thể hàng phục ư? Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã, rồi mới từ từ nói. Có thể người này có một bản lĩnh dò xét kỳ dị nào đó. Đối với các suy đoán này, Lâm Động cũng chẳng biết làm sao, lúc này mới chỉ có được vị trí của tổ phù mà thôi, hắn cũng không có ý định lập tức khởi hành đi tìm, bởi vì với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù gặp tổ phù cũng chẳng thể làm gì được, hắn cũng hiểu loại thần vật này sẽ không coi trọng một người bình thường. Hiện tại có thể ra ngoài rồi chứ? Lâm Động nhìn về phía Tiểu Điêu vuốt tay, nói, đi thôi, thực lực hiện giờ của ngươi đúng là chưa thích hợp để đi tìm tổ phù, chờ bản lĩnh của ngươi mạnh hơn chút rồi tính. Tiểu Điêu liên tục đà kích Lâm Động, giơ giơ móng vuốt, thân hình nó chậm rãi biến mất, hóa thành luồng ánh sáng, chui vào trong thạch phù ẩn giấu trong người Lâm Động. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hiện giờ hắn mới chỉ có chút danh tiếng trong Viêm Thành, vậy mà Tiểu Điêu cũng chẳng thèm quan tâm, liên tục đà kích. Cũng nên rời đi rồi. Ngẩng đầu, Lâm Động nhìn lại bức tường một lần, hắn phát hiện thác ấn tổ phù mờ hơn trước rất nhiều, giống như là thần vận đã biến mất. Đối với loại biến hóa này, Lâm Động hơi suy nghĩ một chút là đoán ra, nguyên nhân chắc là do bản đồ tinh thần, sau này cho dù có người bước chân vào đây, cũng không thể nào có được bản đồ. Nghĩ đến đây, Lâm Động mỉm cười, xoay người trực tiếp đi xuống, thân ảnh hắn chậm rãi biến mất trong tầng thứ 9. Nguồn, Kaka. Khi thân ảnh của hắn biến mất, bức tường ẩn chứa thác ẩn tổ phù đột nhiên nổ tung, gạch đá rơi tung tóe, phù văn mô phỏng hai cái tổ phù biến mất không còn tung tích. Cách chương.